Thái cổ cuồng ma, chương 1038, tổ địa, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa ngày sau, đại hoang chiến thần điện. Một đường ngựa không ngừng vó câu hai người dựa theo bản đồ chạy tới hoang cổ đại lục đông bộ đại hoang chiến thần điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng phần lớn thế lực, tổng môn giống nhau là đại hoang chiến thần điện cũng tọa lạc tại Sơn Mạch Thành Đoàn nơi. Bất quá, cùng thế lực khác không giống nhau là đại hoang chiến thần điện tọa lạc tại một mảnh hoang vu phía trên dãy núi. Nhìn trước mắt thẳng đứng một khối cao đến hơn 300 trượng. Tựa như kình thiên trụ như vậy cự đại thạch bi. Lại nhìn một chút phía trước mênh mông bát ngát hoang dã sơn mạch. Tần Vũ mặt lộ vẻ kinh nghi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như không phải là tấm bia đá này trên viết đỏ tươi mà già dặn có lực phong cách cổ xưa. Đại hoang chiến thần điện. Năm chữ, Tần Vũ cũng không thể tin được trước mắt vắng lặng sơn mạch bầy cuối cùng trong truyền thuyết đại hoang chiến thần điện. Hoàng Kim Ngưu đứng ở dưới tấm bia đá, ngẩng đầu nhìn cao đến hơn 300 trượng bia đá. Trên mặt có không cách nào ức chế phức tạp và vẻ cảm khái. Là thế sự xoay vần cảm giác, Tần Vũ đứng ở một bên kinh ngạc mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu. Trầm ngâm chốc lát, đạo. Đại ca, ngươi thật là thánh cảnh truyền thế. Tần Vũ cũng muốn thông. Nếu kết nghĩa, bất kể Hoàng Kim Ngưu là định thế nào kết nghĩa, trước kêu đại ca hắn lại nói. Như vậy có thể kéo gần xuống quan hệ. Từ trong miệng moi ra càng nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bí mật, Hoàng Kim Ngưu cũng không trả lời. Ngước nhìn bia đá. Là lâm vào nào đó trong trầm tư. Cái này làm cho Tần Vũ không chỉ có âm thầm chắc lưỡi hít hà. Hoàng Kim Ngưu coi như là số không nhiều bên trong để cho Tần Vũ không nhìn thấu người. Ở quỷ vực lúc Hoàng Kim Ngưu vênh váo nghênh ngang. Lại ngang ngược lộ ra ngoài. Mà ở nhân quả đạo nhân trong không gian lúc Hoàng Kim Ngưu thần bí. Lúc này Hoàng Kim Ngưu thế sự xoay vần. Để cho Tần Vũ kinh nghi bất định. Hoàng Kim Ngưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến cùng có như thế nào quá khứ, mà cái nào mới thật sự là hắn. Ở Tần Vũ trầm tư lúc, Hoàng Kim Ngưu đột nhiên mở miệng. Ngươi biết không, tấm bia đá này cao đến 333 trượng. Ngụ ý là vô thượng. Có thể nói nơi này đã từng là bất hủ, tượng trưng. Hoàng Kim Ngưu ánh mắt chậm chạp thu hồi. Nhìn chăm chú mênh mông bát ngát vắng lặng nơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ chấn động trong lòng. Tuy nói Hoàng Kim Ngưu không trả lời thẳng. Nhưng bây giờ, làm sao không phải là tại mặt bên trả lời chính mình. Vô thượng, bất hủ. Nếu là vô thượng, lại vừa là bất hủ. Vì sao, đại hoang chiến thần điện vẫn là không có rơi. Ngươi xem nơi này, đều được hoang vu. Hơn nữa, còn bị vĩnh hằng đại đế truyền qua tiên tri thiên địa tới. Tần Vũ kinh ngạc hỏi. Trong lòng tràn đầy không hiểu ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Kim Ngưu sắc mặt vừa kéo, hung hăng trợn mắt Tần Vũ, thiếu chút nữa không tức miệng mắng to. Người này có thể hay không nói chuyện phiếm, đè xuống nội tâm nổi nóng. Hoàng Kim Ngưu lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì, nơi này hoang vu cũng không phải là người làm, mà là Thượng Thiên, biết không, là Thượng Thiên sở trí. Thượng Thiên, Tần Vũ sững sốt. Hắn vốn tưởng rằng nơi này hoang vu là bởi vì bị người diệt. Không nghĩ tới lại cùng Thượng Thiên dính líu quan hệ. Cái này làm cho Tần Vũ càng là tò mò. Hắn đảo trong mắt một vòng. Đạo, ta nhớ được ngươi khi đó ở khách điếm nói qua. Có tổ danh cực, tự lập làm thiên. Chẳng lẽ, nơi này là kia, cực, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên, diệt, thượng thiên là thượng thiên. Cực thiên là cực thiên. Bản thánh lúc ấy không phải nói kia cực thiên là tự lập làm thiên sao. Nhưng cùng thượng thiên còn kém không ít. Thượng thiên là chân chính thiên. Không gì không thể tồn tại. Hoàng Kim Ngưu lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn kém không ít. Tần Vũ không chỉ có sững sốt. Trong đầu tưởng tượng, mặc dù là còn kém không ít. Nhưng cái này đã đủ để cho Tần Vũ khiếp sợ không ai sánh bằng. Kém hơn không ít, đây có phải hay không ý nghĩa kia cực thiên đã tới đứng sau thượng thiên bên dưới như vậy tồn tại. Kia ý ngươi là nơi này ở phía trên thiên trừng phạt. Chính là tao hôm khác khiển trách. Tần Vũ nhìn hoang vu bốn phía. Ngạc nhiên nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại Hoang Chiến Thần Điện ngày xưa muốn luyện thành vô thượng thiên mạch, được thiên quyến yêu, vạn thế hưng thịnh, thành tựu chân chính bất hủ nơi, nhưng thất bại, cho nên rơi vào kết quả như thế này. Hoàng Kim Ngưu quét qua phía trước hoang vu chi địa, thấp giọng nói, vô thượng thiên mạch. Tần Vũ vẻ mặt hơi chăm chú, hắn biết thiên mạch, ban đầu Âm Sinh Dương Tử Tông thì có một cái thiên mạch. Nhưng vô thượng thiên mạch vậy là cái gì? Thật sâu mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu. Kỳ thân phận càng ngày càng để cho Tần Vũ suy nghĩ không ra. Ngay sau đó, Tần Vũ hỏi, vô thượng thiên mạch chính là thiên mạch sao? Tuy là như vậy hỏi, nhưng Tần Vũ luôn cảm thấy không đúng. Bởi vì ban đầu Âm Sinh Dương Tử Tông thì có một cái thiên mạch. Nhưng là không nghe nói cái gì bất hủ chi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đất, cửu cửu quy nhất nghe qua sao? Hoàng Kim Ngưu nhàn nhạt phiết mắt Tần Vũ, lộ ra một vẻ châm chọc nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ ầm ầm rung một cái, hai mắt trừng tròn xoe, đầu nổ ầm vạn phần. Cửu cửu quy nhất. Chẳng lẽ, 81 cái thiên mạch mới có thể luyện ra một cái vô thượng thiên mạch? Lúc trước Âm Sinh Dương Tử Tông như vậy cường thịnh, đều chỉ có một cái thiên mạch, mà Đại Hoang Chiến Thần Điện lại nắm giữ 9 cái. Làm sao có thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nói nơi này đã từng nắm giữ 81 cái thiên mạch. Tần Vũ nhìn hoang vu chi địa khiếp sợ không ai sánh bằng đạo. Ngươi là ngốc chứ, ngươi cũng đã biết một cái thiên mạch tạo thành điều kiện là cái gì. Còn 81 cái thiên mạch đâu rồi? Ta nói cửu cửu quy nhất, 9 cái thiên mạch mới có tư cách ngưng luyện thành một cái vô thượng thiên mạch. Nhưng vô thượng thiên mạch tỷ lệ thành công cực nhỏ. Theo thống kê, 9 lần bên trong mới có một lần thành công. Cho nên, mới có cửu cửu quy nhất nói đến. Hoàng Kim Ngưu trợn mắt Tần Vũ, lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ hai mắt trợn tròn, tâm lý thầm mắng không ngừng. Chính mình không nói rõ ràng, còn ngờ đến trên đầu ta tới. Đè xuống ý niệm trong lòng, đưa mắt nhìn phía trước. Tần Vũ đạo. Ngươi là ý nói nơi này có 9 cái thiên mạch, bởi vì ngưng tụ vô thượng thiên mạch thất bại, mới để cho nơi đây hóa thành hoang vu sao. Mặc dù không có 81 cái thiên mạch tới khiếp sợ, nhưng 9 cái ngày ngày mạch cũng để cho Tần Vũ khiếp sợ không thôi. Nếu như nhớ không lầm lời nói ngày xưa hoang cổ thánh địa cũng chỉ có 3 cái thiên mạch, mà ở trong đó lại có 9 cái. Phải. Nơi đây là hoàn toàn phế. Cuối cùng, Đại Hoang Chiến Thần Điện không thể không di chuyển. Vì vậy nguyên nhân, mới có thể để cho Đại Hoang Chiến Thần Điện đạo thống xuất hiện ở đây tiên tri trong thiên địa. Nếu không, ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ giao thiệp với Đại Hoang Chiến Thần Điện trong phạm vi. Hoàng Kim Ngưu phiết mắt Tần Vũ. Lãnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng nói, Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp. Hoàng Kim này Ngưu vẫn luôn là một bộ cao cao tại thượng. Tỳ thời châm chọc dáng vẻ để cho Tần Vũ có chút nổi nóng. Phiết mắt Hoàng Kim Ngưu, phản kích đạo, nói tốt giống như ngươi là có thể giao thiệp với Đại Hoang Chiến Thần Điện phạm vi như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Kim Ngưu cứng họng, trợn mắt nhìn Tần Vũ một câu nói đều không nói được. Nếu như không phải là nơi này bị vứt bỏ, hắn thật đúng là khó mà đặt chân Đại Hoang Chiến Thần Điện phạm vi. Thấy Hoàng Kim Năm tức giận, Tần Vũ tâm lý thầm nói buồn cười, liền vội vàng nói sang chuyện khác. Ta nghe người Đại Hoang Chiến Thần Điện ở tiên tri thiên địa thế lực cực mạnh. Không nghĩ tới một cái đất vứt bỏ lại vẫn có thể có thành tựu như vậy. Không cách nào tưởng tượng Đại Hoang Chiến Thần Điện ngày xưa cường thịnh đến đâu a. Bất quá, ta môn coi như bái nhập Đại Hoang Chiến Thần Điện, nhưng có thể học được đồ vật cũng cực kỳ có hạn chứ. Ngươi biết cái gì? Đại Hoang Chiến Thần Điện được xưng vô thượng, bất hủ, mặc dù luyện hóa vô thượng thiên mạch thất bại, nhưng cũng không có nghĩa là truyền thừa cùng thế lực thật sự chính vô thượng. Bất hủ phải kém. Hơn nữa, nơi này dù sao coi như là Đại Hoang Chiến Thần Điện tổ địa. Có vài thứ có thể rời, nhưng có vài thứ rời không? Về phần Đại Hoang Chiến Thần Điện mặc dù có thể ở chỗ này quật khởi, lại không có bị cái gì đó Vĩnh Hằng Đại Đế đẩy vào hải vực chư đảo. Chủ nếu là bởi vì Đại Hoang Chiến Thần Điện mặc dù dọn đi, nhưng tất nhiên lưu lại người trấn thủ tổ địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.